Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775. Khảo nghiệm, Đại Địa Thủ Hộ Chi Nguyên, cẩn thận một chút, các vị, Thời Quang Thệ Khứ mỉm cười, những quái vật này cũng không có các ngươi tưởng tượng yếu đuối như vậy. Khôi hài, Tử Vong Chi Vũ lạnh nhạt nói. Không phải liền là một số tân thủ quái vật, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Nếu như Tử Vong hội trưởng không tin lời nói, Thời Quang Thệ Khư nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể thử một chút, bất quá hữu tình nhắc nhở. Ta đề nghị ngươi không muốn dẫn rất nhiều quái vật. A, Tử Vong Chi Vũ vốn là tinh khí vội vàng sao động người. Hắn cười lạnh thoát ly đội ngũ hướng về những cái kia, tân thủ quái vật, đi qua. Ta cũng không tin những quái vật này còn có thể thế nào. Bò, o, màu vàng cấp 12 cuồng ngưu bị Tử Vong Chi Vũ chọc giận. Nó giống giận cuồn cuộn mà tới. Tử Vong Chi Vũ không nhúc nhích lạnh nhạt nói. Đến dây ta, 5.773.833. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra, nương theo lấy bị đánh lui đặc hiệu, lúc này Tử Vong Chi Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không chỉ có là hắn, lúc này người khác cũng là kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới cái này xem ra phổ thông quái vật lại có đáng sợ như vậy thuộc tính. Dù sao vô luận như thế nào những quái vật kia xem ra cũng là tân thủ trong địa đồ tân thủ quái vật. Tạo hình đều là giống như đúc. Chuyện gì xảy ra? Không phải tân thủ quái vật. Khẳng định không phải. Thương hại kia nói đùa đâu. Bảo kích thì dây. Cái này cấp 170 truyền kỳ lĩnh chủ địa đồ cũng là không giống nhau. Ta chỉ quan tâm kia cái gì tinh linh vương bảo tàng ở đâu. Theo mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Lúc này khôi phục tỉnh táo sau rất nhanh đánh giết cái này cuồng ngưu. Tử Vong Chi Vũ một mặt xấu hổ trở lại trong đội ngũ. Dáng vẻ chật vật để rất nhiều người cười thầm không thôi. Mà Thời Quang Thệ Khứ cũng là gật gật đầu mỉm cười nói. Dễ chịu sao? Đi thôi. Chi này cơ hồ tụ tập toàn bộ quốc phục 1/3 trở lên đỉnh cấp cao thủ đội ngũ chậm rãi di. Động tới, mà tại chi đội ngũ này phía sau. Lúc này cách đó không xa trong góc. Có một đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Tại những người này chẳng có mục đích hành động lúc này cung binh ánh mắt đờ đẫn lấy. Không chỉ có là ngốc trệ còn mang theo kinh hãi. Bởi vì trong tầm mắt cái này bị trói tại trên thập tự giá tóc tai bù xù nam nhân ngẩng đầu. Bốn mắt đối mặt về sau cung binh vậy mà phát hiện cái này gọi là dâu y nam nhân cũng là Caesar. Cái kia tại thí luyện huyễn cảnh bên trong cho hắn huyết nộ chiến sĩ nghề nghiệp. Cho hắn huyết nộ chỉ hoàn thậm chí để hắn thu hoạch được thần cấp nhiệm vụ Caesar. Cái kia vô cùng cường đại huyết nộ chiến sĩ. Thế nhưng là, gọi thế nào làm dâu y? Cung bình trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt cái này gọi là dâu y nam nhân. Chuyện gì xảy ra, vẫn là nói chỉ là dài đến tương tự. Người trẻ tuổi. Rời đi nơi này đi. Lúc này cái kia nhìn lấy cung binh dâu y ánh mắt đạm mạc. Bất luận cái gì muốn tìm tinh linh vương bảo tàng người đều mang tham lam vĩnh viễn ngủ say. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ta thật không nghĩ kia cái gì bảo tàng không bảo tàng. Cung binh thuận miệng nói ra. Muốn là tiếp qua một hồi không có phát hiện lão tử thì đi. Cái này cái gì địa phương khỉ gió nào. Cũng không có nhiệm vụ cũng không có nhắc nhở. Ngươi không phải vì tinh linh vương bảo tàng mà đến. Nghe đến cung binh thanh âm lúc này dâu y trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc cùng nghi ngờ nói. Vậy ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Móa, ngươi quản ta. Cung binh nhìn lấy bốn phía nói ra. Kia cái gì bảo tàng? A, cung binh lúc này kịp phản ứng. Bởi vì trước mắt cái này gọi là Zoe NPC lại là tự do đối thoại. Nói cách khác hắn không là dựa theo hệ thống biên soạn trình tự đi đối thoại đi phát động nhiệm vụ. Cùng nội dung cốt truyện, Dạng này NPC bình thường đều là đặc thù tồn tại. Cung Binh đến hứng thú. Hắn nhìn về phía Dâu Y hỏi. Ngươi vì sao lại bị trói ở chỗ này? Cần ta giúp đỡ sao? Đây là thần trừng phạt. Dâu Y lộ ra cười khổ. Lấy lực lượng ngươi không cách nào trợ giúp ta. Đã ngươi không phải vì Tinh Linh Vương bảo tàng. Như vậy, rời đi đi. Cung Binh cười. Đối phương đây là thiện ý khuyên hắn rời đi, mà không phải loại kia cao cao tại thượng chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Dạng này cao cấp NPC hắn nội tâm rất là tiếp nhận. Cung Binh hướng về Dâu Y di động đi qua. Hắn nhìn về phía cái kia màu nâu thánh giá. Xem ra cũng là phổ thông đầu gỗ. Phía trên dây chuyền thì là tản ra quang mang năng lượng xiềng xích. Ta thử một chút. Cung Binh thấp giọng nói một mình lấy. Tay phải hắn cuồng thần chi kiếm tản ra khí thế đáng sợ. Sau đó hai tay giơ kiếm bỗng nhiên dùng lực hướng về cái này mộc thánh giá chém đi xuống. Trừ một cái mức thương tổn bay ra. Không dùng uổng phí sức lực. Dâu theo không cách nào quay đầu nhưng cũng là cảm giác được Cung Binh cử động. Hắn cười khổ nói. Thần lực lượng là chúng ta không cách nào cải biến cùng chống lại. Sớm đi rời đi đi. Tận thế, đã công kích thường không có tác dụng. Cung Binh dứt khoát mở ra tận thế kỹ năng. Loại này trực tiếp trừ máu kỹ năng có lẽ sẽ có tác dụng. Thế mà để hắn thất vọng là lúc này tận thế kỹ năng đánh vào trên thập tự giá. Như trước vẫn là vừa mới mức thương tổn. Đáng giận. Cung Binh phiền muộn giơ lên cuồng thần chi kiếm lần nữa vung vẩy đi xuống. Hắn kỹ năng cũng là lần lượt nếm thử một lần. Thế mà cái kia mức thương tổn vẫn là cố định. Cái này xem ra cũng là phá mảnh gỗ một khối. Cung Binh trở lại Dâu Y trước mặt giận dữ nói. Ta vậy mà làm sao đều không chém nổi. Ta nói qua đó là thần trừng phạt. Bất quá ta nghi hoặc là... Dâu Y nhìn về phía Cung Binh ánh mắt vi diệu không gì sánh được. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Vì cái gì? Ngươi phải cứu ta. Cứu ngươi. Cung Binh lăng một chút. Hắn suy nghĩ một chút có chút xấu hổ cười nói. Thực cũng không có. Cũng là hiếu kỳ. Ta ngược lại thật không có cứu ngươi ý tứ. Mặc cho ai tại giã ngoại nhìn đến tình huống này khẳng định đều nghĩ qua đi thử một chút. Ha ha ha, theo Cung Binh không có ý tứ cười rộ lên, lúc này Dâu Y trên mặt không có nửa điểm nộ khí, ngược lại hắn hài lòng gật gật đầu, ngươi nói là lời nói thật, cùng những người kia xác thực khác biệt. Người nào, Cung Binh đến chưa kịp nói xong, lúc này Dâu Y đánh gãy Cung Binh mở miệng nói, muốn tiếp nhận ta khảo nghiệm sao? Có điều, thất bại đại giới sẽ rất lớn. Khảo nghiệm, Cung Binh hiếu kỳ không gì sánh được. Cái gì khảo nghiệm, nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm lời nói. Dâu Y cười nói, ta sẽ cho ngươi một kiện rất không tệ đồ vật. Vậy nếu như thất bại đâu? Cung Binh cười cười nói, sẽ không phải bị ngươi xử lý đi. So cái kia muốn thảm rất nhiều. Dâu Y mặt mũi tràn đầy mỉm cười sau đó ngữ xuất kinh nhân. Nếu như thất bại, vậy ngươi liền sẽ thay thế ta ở chỗ này tiếp nhận thần phạt chi hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.